Xuyên Việt dị thế Úy Lam Thiên Không Hạ. Chương 11 Ngươi muốn ta làm gì? Góc truyện audio.com. Vốn có khiết phích, Yalpha không thể ăn nổi nữa. Tướng ăn của Phây không khó coi, cũng không hào sảng, Phây ăn rất chậm, nhấm nuốt vô cùng cẩn thận, tinh tế nhấm nháp hương vị mỗi món ăn, không để một giọt dầu mỡ nào dính phải quần áo, cũng không có bất kỳ thứ gì dính bên miệng. Trong cử động không tao nhã ẩn chứa sự quý trọng đối với thức ăn. Đáng tiếc, Yalpha không hiểu, không rõ, cũng không cảm nhận được. Đó là sự quý trọng có thể khiến trong lòng nổi lên cảm giác bi thương. Yalpha chỉ là vì khiết phích, không thể chịu được chuyện Phây lấy tay cầm thức ăn. Phải biết Phây vẫn chưa rửa tay. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, Yalpha liền có cảm giác ghê tởm. Nhìn mỹ thực trên bàn cũng không thể nào tiếp tục ăn. Ngay cả chạm một chút cũng không muốn chạm. Cầm ly, đổ toàn bộ nước trái cây vào họng, đem cảm giác buồn nôn kia đè xuống. Phây chú ý thấy Yalpha không nhúc nhích, liếc nhìn Yalpha một cái. Ý là sao ngươi không ăn? Ta không đói bụng. Yalpha cảm thấy mình còn có thể vừa cười vừa nói thật sự là lợi hại. Trong lòng cũng không khỏi rít gào. Ngươi như vậy bảo ta làm sao nuốt trôi. Phây biết Yalpha nói dối. Nhưng đừng hy vọng Phây có thể nhìn thấu ý tưởng của Yalpha. Cũng đừng hy vọng Phây có thể đi suy nghĩ xem Yalpha vì cái gì mà không ăn. Người mà thế đều là ích kỷ. Bởi vì ai cũng không biết còn có thể sống đến ngày mai hay không. Như vậy vì sao phải ủy khuất chính mình? Vì sao phải lo lắng cho người khác? Chỉ để ý bản thân là đủ rồi. Cái kia, Phây, rốt cục Yalpha cũng không thể chịu được nữa. Phây nhìn Yalpha, ngươi có thể dùng dao nĩa để ăn cơm không? Yalpha đề nghị, Phây nhìn dao nĩa đặt trước mặt mình. Nhớ rõ đã từng xem qua sách về phương diện này. Bởi vì đó là những thứ không cần thiết nên hắn chỉ lướt qua chứ không ghi nhớ. Không quan hệ, còn có trí não. Sau đó những thứ kiểu như lễ tiết của phương Tây ở mặt thế tiền kỳ. Còn có cái gọi là lễ nghi quý tộc ở thế giới này xuất hiện. Toàn những thứ vô nghĩa. Không biết tại sao lại phải dùng những thứ này. Dùng tay tiện lợi hơn không phải sao? Ân, được rồi, dùng tay thì không sạch. Sẽ đem bệnh khuẩn tai hại đưa vào trong cơ thể. Nhìn phương pháp sử dụng. Ân, có thể xem như rèn luyện. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để Phây quyết định dùng dao nĩa để ăn cơm. Ăn xong thứ đang cầm trên tay, cũng không lau lại, dựa theo hình ảnh và tư liệu trí não cung cấp, cầm lấy dao nĩa trên bàn ăn, rèn luyện khống chế thân thể cùng năng lực phối hợp, khiến người khác nhìn không ra Phây là lần đầu tiên dùng dao nĩa để ăn cơm. Không nói đến quý phái, cũng chưa đề cập tới nhã nhặn. Trong mắt Yalpha, Phây sử dụng dao nĩa để dùng bữa bất quá cũng chỉ mang ý nghĩa. Y rốt cục cũng có biểu hiện của người văn minh. Phây sử dụng dao nĩa trong vô thức lại có một loại cảm giác sắc bén. Tựa như thứ hắn đang cầm trong tay là vũ khí chứ không phải dụng cụ ăn cơm. Loại cảm giác này, sau khi Phây đã quen với việc sử dụng dao nĩa thì biến mất vô tung. Bữa mỹ thực này chỉ có Phây một mình hưởng dụng, ăn no xong, Phây không thể không dừng lại, bởi vì thức ăn thật sự là quá nhiều. Phây không thích lãng phí, thức ăn chân quý như thế nào, chỉ người từng chịu đói qua mới có thể hiểu. Thế nhưng thức ăn còn lại trên bàn hắn thật sự ăn không vô. Ngoan cố tiếp tục đối với thân thể sẽ không tốt. Chính là vì hiểu được điểm này nên dù Phây thật sự tiếc nuối thức ăn còn lại trên bàn cũng không thể không dừng lại. Có thể đóng gói mang về được không? Lật xem kho số liệu của trí não. Tìm được trong đó một biện pháp giải quyết. Đóng gói, ý kiến hay, Yalpha lần đầu tiên nghe được từ này. Nhưng dễ hiểu như thế, Yalpha sao lại không rõ ý tứ của Phây? Là muốn đem phần còn lại về. Đột nhiên lúc đó, Yalpha phát giác mang Phây đến nhà hàng này là một sai lầm. Vẫn là bồi bàn phục vụ bước ra gỡ rối. Đã chịu tiêu phí ở Hermes cư nhiên lại còn có người muốn đóng gói. Có thể, thưa ngài, trên mặt không có hèn mọn. Cúi đầu trả lời, thanh âm vẫn cung kính. nhưng dưới mi mắt rũ xuống lại có khinh thường. Người phục vụ đã xác định Fay có thân phận thấp kém. Nhưng không biết tại sao lại có thể nhắc lên quan hệ với thiếu gia của Theromone gia tộc. Hắn thật ra cũng biết, 3 năm gần đây, Bren thiếu gia của Lux gia tộc, Gavin thiếu gia của Red Creek gia tộc, cửu vương tử Donan điện hạ của hoàng gia Otlua đều từng đưa một người không phù hợp với phong cách của Hải Lai Mai Ân. Không, phải nói là không có quý tộc phong phạm đến đây. Thật sự kỳ quái, đối với câu trả lời của phục vụ, Fay rất thỏa mãn, trong lòng tính toán những thứ này đóng gói có thể ăn được đến khi nào. Người phục vụ cáo lui, chuẩn bị dụng cụ để đóng gói. Ngươi muốn ta làm gì? Mời khách tặng lễ, ý nghĩa có việc muốn nhờ. Đây không phải chỉ là đạo lý thông dụng trong thời đại hòa bình. Cho dù ở mặt thế cũng không có gì khác biệt. Yalpha ngơ ngác một chút. Đối với đạo lý thông dụng từ lý giải của Fay, lấy thân phận tôn quý của Yalpha trong một khoảng thời gian ngắn còn không nghĩ tới. Nhưng sau đó nhớ đến hành vi mỗi lần tới cửa của những người muốn nhờ và Theromone gia tộc. Yalpha hiểu được, cùng lúc đó, một cơn giận trào lên từ đáy lòng. Ngươi cho là ngươi là ai? Ta mà có việc đi cầu ngươi, cho rằng ta là phế vật giống ngươi sao? Thứ ta muốn, không cần cầu người khác. Trong lòng dù phẫn nộ, trên mặt lại mỉm cười. Được, Fay, Red Creek, là ngươi tự tìm, ngươi cho ta cơ hội tốt như vậy. Ta sao lại không cần? Ta không phải đã nói muốn làm bằng hữu với ngươi sao? Bộ dạng chân thành ngụy trang phối hợp hoàn mỹ không tì vết. Cố tình khiến người ta thấy thành ý 10 phần. Đáng tiếc, dưới sự nhạy cảm của Fay, chân thành đầy dối trá này đã sớm bị xuyên thủng. Đối với sự dối trá của Yalpha, Fay không có chán ghét. Nghe Yalpha nói, hắn đáp, ta cần làm như thế nào? Mặc kệ ý định thật sự của Yalpha là gì, y mời hắn một bữa mỹ vị là sự thật. Có ân tất trả, có cừu tất báo, đây là thái độ xử sự của Fay. Cũng là một trong số những mỹ đức vốn không nhiều của người thời mặt thế. Là nguyên nhân xã hội nhân loại còn có thể tiếp tục kéo dài. Nếu nhân loại suy tàn đến mức không khác gì dã thú. Không có trật tự, không có ước thúc, như vậy tại cái thế giới gian nan đó, nhân loại chỉ có thể trở thành lương thực cho những sinh vật khác. Sở dĩ có các loại căn cứ, có tất cả các loại phương tiện kéo dài sinh tồn. Sở dĩ còn lưu lại đạo đức ước thúc, sở dĩ người ở mặt thế rất coi trọng tín nhiệm, cũng chỉ vì để trong hoàn cảnh gian nan còn có thể có khả năng hợp tác. Vì có thể tiếp tục sống sót, vì kéo dài nhân loại, Yalpha cũng không hiểu được tâm lý của Fay, chỉ nghĩ là Fay ít tiếp xúc với người khác, nên không hiểu làm bằng hữu với người khác như thế nào mới có thể hỏi ra miệng là phải làm sao. Rất đơn giản a, thường xuyên cùng ta một chỗ, nói chuyện tâm sự, chia sẻ phiền não của nhau, cùng nhau chơi đùa, chia sẻ khoái hoạt, có thể cùng nhau đối mặt khó khăn, có thể đồng sinh cộng tử. Những từ ngữ Yalpha nói ra đều rất mỹ diệu. Nếu như Fay không phải từng có một kiếp trước, nếu như Fay thật sự là một người vì gia tộc chán ghét, vứt bỏ xem thường mà tự ti, có hướng tới hữu tình cùng thân tình mà nói, thật sự sẽ dễ dàng bị lời nói của Yalpha mê hoặc. Chính là trong những từ ngữ mỹ diệu này, cũng có dụng tâm hiểm ác của Yalpha, vẽ ra cho người kia một bức tranh tuyệt vời về tình bằng hữu. Tận lực không nhắc đến ẩn ý đằng sau những lời này. Hắn sẽ đợi đến ngày Fay thật sự đem phiền não, khó khăn nói ra. Sau đó không lâu sẽ cho y một kích tàn khốc. Fay nhíu mày, tinh tế cân nhắc lời nói của Yalpha. Thường xuyên cùng ngươi một chỗ có thể. Nếu người này cần hắn làm như vậy mà nói, hắn sẽ làm. Thời gian rèn luyện có thể rút bớt. Nền tảng trên cơ bản đã hoàn thành. Còn lại là bởi vì thân thể đang trong thời kỳ sinh trưởng cần phải tiến hành cường hóa. Mỗi ngày lấy phương thức minh tưởng rèn luyện tinh thần 3 giờ là thời gian nghỉ ngơi của thân thể. Rèn luyện trong biển ý thức có thể tiến hành trong 3 giờ này. Nội tức không cần quá chú ý, đã bắt đầu có thể tự nhiên lưu truyền. Bị trì hoãn chính là rèn luyện thân thể cùng thuần thục chiêu thức. Điều đầu tiên phải lo lắng là thân thể lớn dần, bất quá cũng có phương pháp để rèn luyện bất kỳ lúc nào. Sau đó có thể làm cho thân thể hiện tại phối hợp cùng trí nhớ trước kia. Có thể tiến hành trong biển ý thức, kết luận là, có thể nhận yêu cầu của đối phương. Tâm sự phiền não ta không có, nhân sinh của hắn rất đơn giản, trở nên mạnh mẽ, sống sót, có thức ăn để ăn, chỉ đơn giản như vậy. Chơi đùa không cần thiết, thời gian của hắn đều bị các loại tích lũy ở các phương diện nhằm trở nên mạnh mẽ chiếm cứ. Chơi đùa, hắn không có thời gian, khoái hoạt không cần, khoái hoạt là cái gì? Đối với cuộc sống bây giờ hắn thật thỏa mãn, vậy là đủ rồi, khó khăn ta sẽ tự mình đối mặt, bởi vì người trước mắt không phải là tồn tại hắn có thể tín nhiệm. Ngay cả cơ sở để liên minh cơ bản nhất người trước mắt cũng không cho. Hắn làm sao sẽ để người trước mắt cùng đối mặt khó khăn? Khi gặp nguy hiểm, bị phản bội cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Sinh tử của ta tự ta phụ trách, sinh tử của ngươi chính ngươi phụ trách. Không ai có thể dựa vào để ai sống sót. Muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình. Yalpha chỉ mới là một thiếu niên 14 tuổi. Nhân sinh của hắn từ trước đến giờ luôn thuận buồm xuôi gió không có khúc chiết. Quanh co, khúc khuỷu, ở đây ý là chưa từng gặp lúc khó khăn hay đau khổ. Cũng có thể nói, Yalpha chưa từng trải qua đau khổ dù có thông minh đến đâu. Tư tưởng có hiểm ác thế nào? Hắn cũng chỉ là một thiếu niên đơn thuần. Lúc này, hắn chỉ đơn thuần cho rằng Phây nói không có tâm sự phiền não rất ngu xuẩn. Phây nói chơi đùa không cần thiết, nhân sinh thật nhàm chán. Phây nói không cần khoái hoạt thật đáng thương. Phây nói khó khăn sẽ tự mình đối mặt là quá ngây thơ. Phây nói sinh tử của y tự y phụ trách, sinh tử của hắn chính hắn phụ trách. Phây như vậy quá tự đại. Hắn không hiểu thâm ý đằng sau những lời đó. Không hiểu Phây nói không có tâm sự phiền não vì nhân sinh cũng như mục tiêu của y đơn giản đến cỡ nào. Không hiểu Phây nói chơi đùa không cần thiết là y vì trở nên mạnh mẽ mà bỏ ra bao nhiêu mồ hôi và máu. Không hiểu Phây không cần khoái hoạt chỉ vì y căn bản không biết hàm nghĩa của khoái hoạt. Không hiểu Phây nói khó khăn y sẽ tự đối mặt là vì không tín nhiệm hắn. Không hiểu Phây nói sinh tử của y tự y phụ trách. Sinh tử của hắn chính hắn phụ trách là vì y đối với sinh tử có được giác ngộ vô cùng rõ ràng. Yalpha không hiểu, cho nên hắn nghĩ rằng hắn đã đạt được mục đích, chỉ cần Phây thường xuyên cùng hắn một chỗ, hắn sẽ có biện pháp để Phây xem hắn như hảo hữu. Sau đó hung hăng cho Phây một kích khiến y thống khổ không gì sánh được. Từ các ghi chép để lại, chúng ta biết được truyền kỳ Phây, Red Creek Miện Hạ có thể gọi là một người vô cùng đơn giản. Như Miện Hạ đã chính miệng nói. Cuộc đời của người chỉ có trở nên mạnh mẽ cùng sống sót. Thế nhưng chúng ta cũng có một phát hiện thú vị. Ngoại trừ việc rèn luyện, chiến đấu này đó không thể gọi là sở thích ra. TT Huyền Kỳ Phây, Red Creek Miện Hạ còn có một sở thích khác, chính là mỹ thực. Nếu như một ngày nào đó, ở một nhà hàng có được thức ăn ngon nổi tiếng, người nhìn thấy một nam tử tuấn tú tóc đen mắt đen. Gương mặt nghiêm túc lạnh lùng. Đi cùng một nam tử tóc vàng như ánh nắng ban mai. Khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi gặp được chính là hai vị truyền kỳ. Phây, Red Creek Miện Hạ cùng Yalpha, Theromon Miện Hạ, trích từ bộ sách Những Điều Thú Vị của Uy Á Đại Lục. Truyền kỳ giật văn, cách chương.